Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2475, Cường Thế Nữ Nhân 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Trí Học vốn là bất thiện ngôn từ nam nhân. Liền nghe Ninh Thư đơn phương. Thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Tổng kết lại, hai cái ly hôn. Tần Trí Học thật không kiên nhẫn. Đừng làm rộn có được hay không? Ninh Thư hướng mặt trước đi một bước. Tần Trí Học lui ra phía sau một bước. Ninh Thư, ta tại cảnh cáo ngươi một lần. Chú ý thái độ, như vậy không kiên, nhẫn, liền chính sự cũng không nguyện ý nói một chút. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể qua xuống. Ngươi không đồng ý, muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Tần Trí Học thu liễm trên mặt không kiên nhẫn. Xoa lông mày nói. Vì sao Hảo? Hảo muốn ly hôn. Bởi vì ta chán ghét ngươi. Hơn nữa ngươi còn không tuân thủ khế ước quy tắc. Cùng tiểu cô nương ái muội thoải mái đi. Tần Trí Học, ta xem ở ngươi là hài tử. Phụ thân, nguyện ý cho ngươi một chút mặt mũi. Thế nhưng là ngươi tự hồ không? Nghĩ cùng ta nói ý tứ. Vậy ngươi liền đợi đến thu tòa án giấy gọi đi. Ninh, Thư lười nhác nói với hắn. Lấy ra thư thỏa thuận ly hôn. Xem một chút đi. Có thể liền ký tên. Ninh Thư trực tiếp nói. Ta không đồng ý ly hôn. Ngươi. Ninh Thư đánh gãy hắn. Đừng lại bày ra ta hồ nháo biểu tình. Tần Trí Học. Ngươi nếu không đồng ý. Chúng ta liền cá chết lưới rách. Tần Trí Học nhìn Ninh Thư. Luôn cảm thấy thê tử hiện tại cái dạng này. Bễ nghễ. Lấy hắn. Làm trong lòng của hắn đặc biệt không thoải mái. Tần Trí Học cúi đầu đem thư thỏa thuận ly hôn xem hết. Nhạc Nhạc về ngươi. Đúng vậy a, ngươi có thể phụ trách Nhạc Nhạc sinh hoạt sao? Có thể bảo đảm nàng vẫn luôn học dương cầm. Có thể làm cho nàng tiếp nhận tốt giáo dục sao? Ngươi không thể. Ngươi có tư cách gì làm Nhạc Nhạc đi theo ngươi sinh hoạt? Hơn nữa, ngươi là hôn nhân sai lầm phương. Đừng nói cái gì cùng Điền Du không. Quan hệ, ta lười nhác nghe. Nghe nhiều phạm buồn nôn. Ninh Thư nói chuyện vô cùng không khách khí. Hoàn toàn không cân nhắc Tần Trí. Học cái gì tự tôn a? Nam nhân tôn nghiêm cái gì? Tần Trí Học tức giận đến toàn thân run rẩy. Nữ nhân này làm sao chanh chua? Viên Tô làm sao biến thành như vậy? Rõ ràng hảo hảo. Vì cái gì muốn ly hôn? Lại nói ngươi cũng từ công tác. Tần Trí Học nói. Ninh Thư duỗi ra ngón tay đâm Tần Trí Học trái tim địa phương. Đến, nói cho ta, ngươi có thích hay không Điền Du? Nhảy thật nhanh. Tần Trí Học ngạc nhiên nhìn đối phương ngón tay tại lồng ngực vạch thành vòng tròn. Trái tim cơ hồ là khống chế không nổi nhảy nhanh. Hèn nhát trung niên nam nhân. Muốn gia đình an ổn. Lại muốn tìm cầu kích, thích, sợ hãi cuộc sống của mình một đầm nước đọng. Tần Trí Học, lão nương, không quản ngươi, thư thỏa thuận ly hôn cầm. Ký tên liền nói cho ta, không ký tên cũng nói cho ta một tiếng. Sau đó lão nương nói cho ngươi lên tòa thời gian. Ninh Thư đi, dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc, cũng không quay đầu lại phất phất tay. Tần Trí Học hít một hơi thật sâu. Cầm thư thỏa thuận ly hôn chính là không có. Dũng khí ký tên. Hơn nữa hài tử là vẫn là cho nàng. Nhạc Nhạc là Tần gia hài. Tử. Tần Trí Học trở lại phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu có không ít người. Cả đám. Đều tại hỏi chuyện gì xảy ra. Còn có người đem Tần Trí Học trong tay thư thỏa thuận ly hôn nhìn một lần. Còn. Có người nói. Tẩu tử không hổ là luật sư. Khuôn sáo còn có phân chia tài sản. Đều chính xác đến số lẻ sau hai vị. Tất nhiên, người nói chuyện nhận được chính là một đống bạch nhãn. Trọng điểm, là cái này sao? Ngô đội trưởng nhìn lướt qua Điền Du. Làm Tần Trí Học hảo hảo suy nghĩ một chút. Khắc đầu óc phát nhiệt. Đã là trung niên nam nhân. Không chịu nổi dày vò. Tần Trí Học cũng có hơn 30 tuổi. Tần Trí Học cân nhắc đi. Đều quyết định không ly hôn. Bởi vì sợ, hãi không ổn định, Tần Trí Học lại nghĩ tới thê tử nói câu nói kia. Hèn nhát trung niên nam nhân, Tần Trí Học cảm thấy hiện tại thê tử liền cùng lấy ra chính mình móng vuốt sư tử cái. Trước đó còn có thể che giấu một chút, nhưng là hiện tại không hề cố kỵ, hoàn toàn không quan tâm trong lòng của hắn cảm giác, tùy ý làm bậy, làm Tần Chí Học cảm giác rất khủng hoảng. Cùng ngày, Tần Chí Học tan tầm về nhà, Ninh Thư cùng Nhạc Nhạc ngay tại ăn cái gì, ăn mùi thơm nồng đậm nấu canh. Ba ba, ngươi trở về, Nhạc Nhạc thanh thúy hô. Tần Chí Học hít một hơi thật sâu, đến phòng bếp đi lấy một cái bát tới. Múc, canh ăn canh, Ninh Thư đối Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc, ăn xong liền đi làm bài tập. Đợi chút, nữa mụ mụ tới kiểm tra. Được, Nhạc Nhạc vừa đi, Ninh Thư liền thu liễm trên mặt nụ cười ấm áp. Nhìn Tần Chí Học nói, nghĩ thông suốt không có. Ta không ly hôn. Ninh Thư cầm thìa, tay trái chống đỡ cái cằm, có chút hít nhìn Tần Chí Học. Tần Chí Học, ngươi tính là gì cái kia hành? Dựa vào cái gì làm ta chính mình? Như vậy ủy khuất chiều theo ngươi. Hảo hảo nói được hay không? Tần Chí Học nghe những này tranh, chua lời nói, cố gắng để cho chính mình không tức giận. Ninh Thư uống một ngụm canh. Đây chính là nấu mấy giờ canh. Hương vị rất tốt. Tần Chí Học, đừng đem khoan dung của người khác xem như chuyện đương nhiên. Ta nguyện ý cùng ngươi nói, là không nghĩ Nhạc Nhạc khó xử. Nhìn thấy chúng ta, như cái giống như cừu nhân cắn xé. Nhưng là ngươi tựa hồ không nhìn thấy ta ly hôn quyết tâm. Ninh Thư tùy ý nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đem ta nghe vào, đừng cho là ta đang đùa tính tình. Bằng không hậu quả có điểm nghiêm trọng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn để ta thế nào? Ngươi nói, nha. Tần Chí Học bực bội gầy tóc. Ninh Thư, ký tên A, không ly hôn. Ninh Thư nhún vai, vậy không có nói chuyện. Viên Tô, Tần Chí Học đứng lên, tay khoác lên Ninh Thư trên bờ vai. Cúi đầu, đến, muốn hôn nàng. Ninh Thư dùng lóe ra hàn tinh con mắt nhìn chằm chằm hắn. Tần Chí Học sửng sốt, không có hôn xuống đến coi như xong. Lúc này nghĩ đến dùng loại phương pháp này. Hơn nữa trên người ngươi mùi ta không thích, liền ngươi hương vị đều chán ghét. Nói tính là kiểm nghiệm yêu thứ nhất tiêu chuẩn. Làm không nguyện ý cùng hắn có thân thể tiếp xúc. Nói chuyện gì yêu, mùi có thể trở thành tìm đối tượng thứ nhất tiêu chuẩn. Mùi chính là tính hấp dẫn. Nếu như không thích, đều không muốn cùng hắn có thân thể tiếp xúc. Thứ nhất tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Tần Chí Học ngơ ngác nhìn Ninh Thư, cuối cùng nói, coi như ly hôn, Nhạc Nhạc, cũng nên về ta. Xùy, Ninh Thư trên mặt có không che giấu được xem thường. Nhạc Nhạc rất đắt, người nuôi không nổi, nàng tự phụ đây. Ta vì cái gì đem nàng nuôi đến như vậy tự phụ? Chính là về sau làm nàng rời xa cấp thấp thú vị. Chính mình cái dám bản lãnh không có, lại yêu cầu nữ nhân làm sao như thế nào nam nhân? Không cưới nổi nữ nhi của ta. Rời xa những cái kia ngươi mua cái bao, mua cái son môi, liền cùng dùng nhà hắn tiền nam nhân. Nói ngươi trang điểm đẹp mắt, lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đi ngang qua mỹ nữ. Tần Chí Học sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, luôn cảm thấy nàng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bất kể như thế nào, Nhạc Nhạc là Tần gia hài tử. Tần Chí Học nói, ha ha, cho ngươi đi tiếp hài tử bận rộn công việc, lại có rảnh đưa nữ đồng sự về nhà. Tần Chí Học, đừng tưởng rằng ngươi cho Nhạc Nhạc một cái mạng, sau đó liền đem nàng coi là ngươi đồ vật. Các ngươi Tần gia đồ vật đối đồng sự đều so với hài tử có kiên nhẫn, biết ngươi phiền chán loại này một đầm nước đọng sinh hoạt, lại sợ trung niên tái khởi gợn sóng. Hết chương.